Nữ phụ không lẫn vào. Chương 23, nữ đầu bếp 22. Góc truyện audio.com. Thang Cửu ăn xong cũng không rời đi, bưng bát đi tới bên người Lâm Đạm, nói nhỏ, người Nam Thành đều là khách xứ lạ xa quê, thích tụ tập thành nhóm, người địa phương ở chỗ này chắc chắn có đồng hương. Số nhóm người đồng hương nhiều nhất có 6, đó là người Thiểm Tây, người Thục Châu, người Bách Việt, người Giang Nam, người Ngạc Tương, Hồ Bắc và Hồ Nam, người Điền Kiềm, Vân Nam và Quế Châu. Ngày sau muội làm thịt thái, cứ để ý làm 6 nồi 6 khẩu vị khác nhau là được. Các khẩu vị khác không cần quản, quá rắc rối, đây cũng là một biện pháp hay. Nếu có khách nói rõ mình muốn khẩu vị đặc biệt, ta cứ làm giúp là được. Thang Cửu ca, cảm ơn huynh chỉ điểm. Lâm Đạm cảm kích cười một tiếng. Làm sao tiết kiệm sức lực cô biết, nhưng kết cấu dân số ở Nam Thành cô đúng là không biết. Không cần cảm ơn, cho ta thêm một tô mì. Vị chua cay, Thang Cửu gõ gõ cái chén không. Lâm Đạm lắc đầu bật cười. Sau đó tay chân dứt khoát nấu tô mì nữa. Tần Nhị Nương vì chào hỏi khách nhân, ngày nào cũng ngủ rất muộn, ban ngày tự nhiên cũng dậy trễ, mặt trời chưa nhô lên cao ba sào thì tuyệt không mở mắt nổi. Nhưng hôm nay thì khác, trong mơ hồ, bà bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm khó có thể diễn tả thành lời. Mùi thơm này nồng đậm mà bá đạo, chẳng những khiến bà nước miếng văng tung tóe, còn làm bà trằn trọc khó ngủ yên, bà vùng vằng trên giường hồi lâu. Cuối cùng không thể dứt khoát một hơi bò dậy, mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài kiểm tra, vị thịt lỗ này tới từ đâu thế, đi tìm cho ta một chút, tìm được mua cho ta nửa cân thịt lỗ về đây, bà thúc giục mấy tên quy công. Một, nhị nương, vậy chúng ta đi tìm xem một chút, mấy tên quy công đang chuẩn bị ra cửa, trên mặt cũng mang vẻ nhập nhèm vừa tỉnh ngủ, không nghi ngờ chút nào. Họ cũng bị mùi thơm hấp dẫn. Chỉ chốc lát sau, các cô nương trên lầu cũng đều bò dậy. Nằm ở trên lan can nũng nịu nói. Chúng ta cũng muốn ăn thịt lỗ. Mang về nhiều một chút. Mấy quy công đồng ý, sau đó một đi không trở lại. Mà mùi thơm của món ăn nước lỗ kia càng ngày càng đậm. Sau đó biến thành vị chua cay, vị hành thơm vân vân. Các loại mùi vị hỗn tạp vào nhau, khiến cho lưỡi người ta khát khô, thèm thuồng nhỏ dãi. Tần Nhị Nương đầu tiên ngồi ở đại sảnh chờ, sau đó chạy ra cửa nhìn quanh, về sau thực sự không chờ nổi nữa. Phất tay với các cô nương dặn, ta tự mình đi xem chút, các ngươi ngủ trước đi, thơm như vậy, ngủ thế nào được ạ? Các cô nương xoa bụng than phiền, Tần Nhị Nương cũng bị hấp dẫn không nhịn được, men theo mùi thơm chạy thật nhanh vào ngõ hẻm. Vòng vo một hồi lại tới quán cơm nhỏ hôm qua mình tưởng nhất định sẽ tàn. Không khỏi có chút sững sờ. Bà vốn tưởng rằng mình tìm lầm chỗ. Dướn cổ lên nhìn một cái. Thấy mấy tên quy công nhà mình đang ngồi trong ăn mì. Bộ dáng ăn như hổ đói kia đừng nói làm gì cho mất mặt. Lọ sành lớn đun ở cửa đang ùng ục bốc hơi nóng. Một mùi thơm khiến người ta xương cốt ngứa ngáy không ngừng cuồn cuộn trào ra. Tần Nhị Nương lòng đầy dẫy dụa hoàn toàn thỏa hiệp, nửa che nét mặt già nua của mình, che che giấu giấu đi vào. Khách quan mời ngài vào bên trong, Tiểu Trúc cười hì hì nghênh đón, sau đó kinh ngạc nói, ngài không phải vị ngày hôm qua, cái gì mà vị này vị kia, mau mang nửa cân thịt lỗ lên đây cho ta. Thêm một bát mì thịt thái, gương mặt già nua của Tần Nhị Nương đỏ bừng lên, Lâm Đạm đang bận rộn ngẩng đầu lên thì thấy, tuy đã nhận ra Tần Nhị Nương, trong mắt vẫn là ý cười ôn nhu, được rồi, nghe khẩu âm thì ngài đến thì Quế Châu phải không? Thịt thái ta làm cho ngài dùng hột tiêu cay, dầu màng tang, nước tỏi băm nhé, ra ngoài du lịch nhiều năm, cô hiểu đạo lý hòa khí sinh tài phú rõ hơn ai hết. Tần Nhị Nương vốn rất lúng túng, sợ Lâm Đạm bám vào chuyện hôm qua mà châm chọc mình. Trong nháy mắt tự tại hẳn lên, gương mặt già nua cười như hoa nở. Tốt tốt tốt, ngươi giúp ta làm một bát đi, thịt lỗ ở quê ta đúng là được làm như thế. Nếu không không có hương vị gì, ta đã mười mấy năm chưa được ăn mùi vị này rồi. Vừa nói vừa dùng khăn lau miệng, rất sợ nước miếng chảy xuống. Chỗ ngài không chỉ có thịt lỗ trộn như vậy, thịt sống, gan heo, tiết heo, máu gà, đều trộn vậy mà ăn. Nhất là rau trộn thịt heo sống hoặc gan heo, cắt nhỏ dùng với rượu nếp, màng tang, hột tiêu, tỏi băm, giấm thơm trộn cùng một chỗ. Ngon miệng cực kỳ, Lâm Đạm tùy ý tiếp lời. Không nghĩ tới làm Tần Nhị Nương cảm động không thôi. Bà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, khao khát nói. Đúng đúng đúng, chỗ chúng ta chính là làm như thế. Bà chủ trẻ ngươi biết thật nhiều nha. Ngươi có thể làm được không? Buổi sáng ăn nặng miệng như thế không tốt với dạ dày. Nếu không buổi trưa ngài tới đi, ta làm giúp ngài. Ta từng ở Quế Châu mấy tháng, biết làm một vài món đặc sản địa phương. Lâm Đạm vuốt cằm nói. Tần Nhị Nương vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó áy náy nói. Bà chủ trẻ này, hôm qua ta nói sai rồi. Chỉ bằng tay nghề này của ngài, mở tiệm ở xó xỉnh nào cũng không thua thiệt được. Lâm Đạm cười lắc đầu, vẻ mặt rất ôn hòa. Nghe hai người nói chuyện, một thực khách đi tới hỏi. Bà chủ, ngài biết làm bún không? Chỗ chúng ta có thói quen ăn sáng bằng đồ làm từ gạo. Rất ít khi ăn mì. Lâm Đạm biểu tình bưng tình, lập tức bổ sung, xem trí nhớ của ta này. Bún tự nhiên phải làm chứ, chẳng qua quên mất thôi. Ngày mai nếu các ngươi còn tới, liền có thể ăn bún. Đúng rồi, còn có đậu gạo, dùng tương tỏi băm chua cay làm ăn đặc biệt thích miệng. Những người này cao hứng như bắt được vàng, bảo không chỉ bảo đảm ngày mai tới, mà sau này ngày nào cũng tới. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào có tài nấu nướng tốt hơn bà chủ trẻ này. Thức ăn ngon trời Nam biển Bắc, dường như chẳng có món nào cô không biết làm. Thấy đám người Tần Nhị Nương có thể ăn món ngon quê nhà, các thực khách còn lại ngồi không yên, top 2 top 3 chạy tới bên người Lâm Đạm gọi thức ăn. Trong ánh mắt đầy vẻ khao khát, may mắn Lâm Đạm kiến thức rộng, tuyệt đại đa số thức ăn đều biết làm, có một vài món chưa làm bao giờ. Nghe khách miêu tả tỉ mỉ một lần cũng có thể tìm tòi làm ra mùi vị y nguyên. Bầu không khí trong tiệm hết sức náo nhiệt, nhắc tới món ngon quê nhà, mọi người cứ như mở máy hát, có thể thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu. Lâm Đạm cười lắng nghe, biểu tình sung sướng, thang cửu ăn no từ sớm, nhưng ngồi ở ghế không chịu đi. Hắn thích bầu không khí của quán ăn này, ấm áp như ở nhà, giống hệt cảm giác mà Lâm Đạm cho hắn. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có một đám người đi tới, người nào người nấy mặt mày hung dữ, nhìn qua không dễ chọc. Bọn họ đẩy Tiểu Trúc và hai tiểu nhị ra, la lớn, chủ các ngươi ở đâu? Gọi ra đây, người nào mở tiệm ở khu này cũng phải hỏi thăm bang đại quyền chúng ta. Quy củ này các ngươi không biết sao? Rất rõ ràng, đây là tới thu phí bảo hộ, thế lực lớn tại Nam Thành, thang cửu cơ bản đều biết hết, nhưng bang đại quyền là thứ đồ chơi gì hắn còn chưa từng nghe qua. Đều nói Diêm Vương dễ tiễn, tiểu quỷ khó dây, những người này sợ là mấy tên tiểu quỷ không lên nổi mặt bàn kia. Chuyên lấn át dân chúng bình thường không có bối cảnh, thang cửu đang muốn tiến lên, Tần Nhị Nương đập bát xuống cái rầm, mắng, đồ tạp nham từ đâu tới, cũng dám hô to gọi nhỏ trên địa bàn của bà đây. Coi chừng bà cắt đầu lưỡi các ngươi, mấy người này không nhận ra Tần Nhị Nương. Cho rằng bà chỉ là một phụ nữ đanh đá thích can thiệp vào chuyện người khác. Sắn tay áo muốn đánh người, mấy quy công ném đũa nghênh đón, chuẩn bị đánh một trận, mắt thấy một cuộc ác chiến sắp nổ ra, ngoài cửa lại tới một đám người, đi đầu là một nam tử thân cao 8 thước, dáng vẻ gầy gò, ngũ quan hết sức tuấn mỹ, ăn mặc xoa hoa, vừa nhìn là thấy không phải người thường, môi hắn hết sức tái nhợt. Gò má cũng có vẻ đỏ ửng không bình thường, trong mắt thanh nhuận như say, có thể nói phong lưu phóng khoáng, con ruồi nhỏ từ đâu tới, ong ong không ngừng, tránh ra cho bổn hầu. Hắn tùy ý khoát khoát tay, sau lưng có mấy thị vệ đeo đao đi ra, kéo mấy tên côn đồ các ké lượn sang một bên, tiền đường ồn ào nháy mắt yên tĩnh, mọi người trố mắt nhìn nhau, đều biết người này sợ là một nhân vật lớn vô cùng giàu sang. Ra cửa còn mang thị vệ, xếp hàng hoành tráng thế này kiểu gì cũng phải là tướng quân. Mọi người ngồi đi, tiếp tục ăn, không cần để ý bổn hầu. Nam tử tuấn Mỹ tươi cười hòa nhã, quay lại nhìn Lâm Đạm, chần chờ nói, ngươi chính là Lâm trưởng quầy. Đúng là Lâm mỗ, Lâm Đạm đúng mực chắp tay. Chỗ ngươi còn bán thiên nhật tửu không? Ta muốn mua mấy vò. Không không không, không phải mấy vò, chỗ ngươi có bao nhiêu ta mua hết bấy nhiêu. Hết thảy mang đi, nam tử vừa mở miệng. Lâm Đạm liền đoán được thân phận của hắn. Tự xưng bổn hầu, mặt có vẻ say, trời chưa sáng đã tự mình mang một đám thị vệ đi mua rượu. Người này sợ rằng chính là Uy Viễn Hầu yêu rượu như mạng. Về phần tại sao Uy Viễn Hầu bỗng dưng tìm tới, phải kể tới hai ngày trước. Hôm đó, tướng lĩnh dâu quay nón đưa tới một vò thiên nhật tửu. Bị quản gia hầu phủ bỏ xó. Chợt có một ngày, Uy Viễn Hầu có hứng mang khách đi thăm kho rượu của mình. Sai người làm mang vò rượu tốt nhất trên giá xuống. Chia sẻ với vài vị khách này. Thời điểm người làm leo lên thang không vững chân, lỡ làm vò thiên nhật tửu rơi xuống, đập vào đất nát bấy. Chỉ là một vò rượu không tên không nhãn, vò đựng không đủ xa hoa. Uy Viễn Hầu vốn không thèm để ý, giơ chân lên chuẩn bị đi. Mùi rượu nồng đến tận cùng đột nhiên khuếch tán ra, áp toàn bộ mùi rượu khác của kho rượu xuống. Một vị khách tửu lượng kém nhất chưa cần nếm thử đã đỏ mặt. Bước chân không khỏi lảo đảo, mà Uy Viễn Hầu ngàn chén không say đã thần hồn điên đảo. Như mê như say, đây là rượu gì, hắn bất chấp bụi bẩn trên đất, dùng đầu ngón tay dính một ít rượu bỏ vào miệng thưởng thức. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, rượu ngon, thật là rượu ngon nhất bản hầu từng uống, vừa dứt lời mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Vội vàng dùng vải bông hút lại. Chỉ tiếc kho rượu để giữ ấm, toàn dùng sàn gỗ hoặc địa long, mà không phải cẩm thạch, nước rượu rất nhanh chảy theo kẽ hở sàn xuống dưới không còn một mống. Hoàn toàn tìm không thấy, rượu tiên trong số rượu tiên đặt ở trước mặt, mình lại không phát hiện, vừa phát hiện ra thì bể mất, ngay cả chút ngon ngọt cũng không nếm được, bảo Uy Viễn Hầu chấp nhận sự thật tàn khốc này thế nào đây? Lập tức, hắn không còn tâm tư chiêu đãi khách nữa. Sai người làm tay chân vụng về kia tự đi lĩnh 20 đại bàn. Xong rồi để quản gia vội vàng tìm người hiến rượu. Tìm hai ngày rốt cuộc tìm được Lâm Đạm. Không đợi trời sáng đã tới. Lâm Đạm không biết khúc chiết trong đó. Nhưng cũng nhìn ra được Uy Viễn Hầu rất gấp. Cô cẩn thận quan sát đối phương mấy lần. Lắc đầu nói, nơi này của ta không có thiên nhật tửu. Nếu có cũng không bán cho ngươi. Cách chương.